Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Yêu bảo. Mì sợi nhất cầu tử. Lão sư, Sở Diệu Âm chạy tới. Thiết Đề lắc lư một chút đầu, nói: "Ai, thật sự là thắng đều thắng không thoải mái. Nói ngươi là thằng ngu, ngươi quả nhiên chính là thằng ngu. Người nào luận võ đều đáp ứng." Cố Vô Ưu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Cuộc tỷ thí này, nhìn qua mặc dù ta cùng hắn ở giữa đỏ sức, nhưng trên thực tế lại là quốc cùng quốc ở giữa quyết đấu. Ta nếu là thua, tương lai Vũ Quốc tại Đông Hải trước mặt, sợ là muốn kém một bậc rồi. Cho nên, ta chẳng những muốn đánh, hơn nữa còn đến thắng, còn phải thống thống khoái khoái thắng." Thiết Đề bĩu môi một cái, lười nói cái gì, khoát khoát tay, đi. Y Chức bà liếc mắt nhìn Linh Lung, nói: "Nữ hoa tử thân thủ không tệ, chỉ là đường đi có chút dã." Linh Lung cười nhạt nói: "Tiền bối chê cười, ta không có sư phụ, đều là mình suy nghĩ luyện." Y Chức bà không khỏi trừng to mắt, nói: "Mình suy nghĩ luyện còn có thể có ngươi như vậy thân thủ. Ta thử một chút ngươi kinh mạch." Linh Lung vươn tay cổ tay, Y Chức bà bóp qua, một đạo chân khí chảy vào, sau đó trên mặt nàng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Sau đó, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng nhu hòa. Nàng nói khẽ: "Ngươi đứa nhỏ này, sợ là thụ thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ đi." Linh Lung cười nói: "Còn tốt, đều đi qua." Y Chức bà con mắt lại có chút ướt át. Nàng mặt lộ vẻ từ ái, nói với Linh Lung: "Buổi tối hôm nay, ngươi tìm đến ta một chút, ta có lời nói với ngươi." "Được." Linh Lung đáp, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Cố Vô Ưu đao trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Hắn toàn bộ cầm đao tay đều đang run rẩy. "Lão sư, ngươi thế nào?" Sở Diệu Âm vội vàng hỏi nói. Cố Vô Ưu toàn bộ cánh tay đều đang rung động. Hắn kéo ống tay áo, phát hiện dưới da cơ bắp như cùng sống, vậy mà tải không ngừng vặn vẹo lên. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt, thình lình phát hiện tại Cố Vô Ưu cánh tay bên trong tinh mịn kinh mạch đều bị chân khí chặt đứt. Hắn tự thân cường hoành chân khí từ kinh mạch bên trong tiết lộ ra ngoài, không ngừng xung đột, liên đới lấy để cánh tay của hắn cơ bắp cũng không nghe sai sử. Cố Vô Ưu miễn cưỡng hoạt động cánh tay, nói ra: "Diệp gia hỗn đản này đồ vật giấu thật sâu, ta coi là chém hắn một tay, không nghĩ tới hắn chân chính sát chiêu là một cái tay khác. May mắn ngươi cây đao này trọng tâm tốt, nếu đổi lại là ta phía trước cây đao kia, chỉ sợ ta hiện tại đã không có mệnh tại." Cao Lê phát hiện cơ hội tới, hắn nói: "Tiền bối, nhìn ngươi kinh mạch đứt gãy, ta rất am hiểu cái này, giúp ngươi tiếp tục một cái đi." Cố Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói: "Tiểu tử ngươi khẩu khí còn không nhỏ, ta biết ngươi có xem mạch bản sự, thế nhưng là tục mạch loại sự tình này, sợ là người xưng hoạt tử nhân, y từng tái cũng không dám nói am hiểu. Huống chi, ta kinh mạch là cường giả chí tôn chặt đứt, vận khí không tốt, sợ là sẽ phải đả thương ngươi." Y từng cái, đương thời y thánh, nam nữ không biết, lão ấu không biết, chỉ nghe nói đã sống mấy trăm tuổi, danh xưng là hoạt tử nhân. Một thì chỉ tuổi tác lớn, thứ hai, nói là hắn có thể đem người chết đều cứu sống. Cao Lê cười nói: "Ta tự nhiên không được, bất quá ta chỉ là dẫn đạo ngươi tự thân chân khí tới chữa trị mà thôi." Sở Diệu Âm thấp giọng hỏi: "Có thể làm sao?" Ngữ khí hiếm thấy nhu hòa. Cao Lê còn chưa lên tiếng, Linh Lung tiếp lời nói: "Hắn có thể, hắn đã từng cũng đã giúp ta." Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Linh Lung, không nói chuyện mà là lẳng lặng tránh ra. A thị giác phía dưới, Cố Vô Ưu cánh tay bên trong đứt gãy, kinh mạch to to nhỏ nhỏ chừng mười mấy cây. Cao Lê vẫn là dùng tay kia du ngoạn pháp, bóp, tự quyết. Lấy chân khí bản thân dẫn đạo Cố Vô Ưu trong tay chân khí. Cố Vô Ưu cười ha hà, mặc dù cũng không ôm hy vọng, nhưng người ta người trẻ tuổi cũng là nghĩ hỗ trợ, liền để hắn đi thôi. Hắn thậm chí ngay cả an ủi Cao Lê đều đã nghĩ kỹ. Nhưng mà, mấy hơi về sau, hắn chỉ cảm thấy cánh tay bên trong một đầu cơ bắp đột nhiên bình ổn xuống tới. Lại là nó phụ cận một đầu tế mạch bị tiếp tục thành công. Ngươi vậy mà, thật thuận mở. Cố Vô Ưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a, ta không phải nói a, ta rất am hiểu cái này. Cao Lê cười nói, dựa theo Cao Lê loại này cách chơi, kinh mạch bị cắt đứt cũng không phải là như là ống nước đồng dạng bị chặt đứt, mà là giống như tại Giang Hà phía trên tu một đầu đê đập đồng dạng. Mà muốn mở ra cái này đê đập, kỳ thật cũng không cần hoàn toàn đem đê đập nổ nát. Chỉ cần mở ra một cái khe, mãnh liệt chân khí tự nhiên là sẽ tiến lên, mà lại tự thân tu vi càng mạnh, Cao Lê tự thân hao tổn thì càng thấp. Không lâu, Cao Lê vậy mà đứt quãng đem Cố Vô Ưu trên cánh tay kinh mạch tiếp tục 7-8 phần. Bất quá lại có 2 cây đại mạch, Cao Lê không cách nào tiếp tục, bởi vì hắn chân khí đã thấy đáy. Nhưng dù cho như thế, Cố Vô Ưu đã 10 phần mừng rỡ. Ở cái thế giới này, kinh mạch đứt gãy cơ hồ không cách nào trị liệu. Chỉ có thể dựa vào bản thân năng lực cưỡng ép đem đứt gãy kinh mạch sông mờ. Mà lại buồn nôn nhất một điểm là tu vi càng cao càng khó. Xa không nói, trước đây không lâu Linh Lung cũng là bởi vì bị đoạn mất kinh mạch, bốn phía xin giúp đỡ không cửa. Nhưng mà trước mắt lại có như thế một cái bảo, trước cho hắn tạo một thanh bảo đao, sẽ giúp hắn tiếp tục kinh mạch. Lúc này Cố Vô Ưu thật là càng xem Cao Lê càng thuận mắt. Hắn cũng càng phát ra cảm giác phía trước kim phiếu gọi là một cái giá trị. Nếu như hắn kinh mạch không thể mau chóng khôi phục, một năm về sau đối mặt cái kia quỷ dị Diệp già thời điểm, thật không biết thắng bại như thế nào. Người kia đoạn mất hai đầu cánh tay đều chẳng hề để ý. Thật sự là cực kỳ quỷ dị. Vô luận như thế nào, một trận thắng lợi đều đủ để làm mọi người lý do ăn mừng. Ban đêm, tại Cao Lê trong phòng, Cao Lê, Sở Diệu Âm, Thiết Đề, còn có Cố Vô Ưu ngồi cùng một chỗ, có rượu có đồ ăn, tất cả mọi người thật cao hứng. Linh Lung đi y trước bà nơi đó, có lẽ có kỳ ngộ, có lẽ có chỉ điểm, bất quá đây không phải là Cao Lê quan tâm sự tình. Cố Vô Ưu đối với Cao Lê có phần coi trọng, một đêm này rót Cao Lê không ít rượu, may mắn có kinh nghiệm của lần trước, Cao Lê đủ kiểu chối từ, thừa dịp trong đầu còn có cuối cùng một tia nhẹ nhàng thanh tình. Hắn quả quyết nước tiểu chui, từ giữa phòng rời đi, gian ngoài Bạch Lang tại ghé vào cổng, trước mắt đặt vào thịt xương, đầu lưỡi ngẫu nhiên vươn ra liếm một chút. Toàn thân lông trắng dài để nó nhìn xem tựa như là một đống lông sơn. Nha, huynh đệ, Cao Lê hô một tiếng. Gâu, Bạch Lang tượng trưng đáp ứng. Mơ mơ màng màng đứng lên, cho Cao Lê tránh ra đường. Gió thu lạnh, mọi người không quen đem ngũ cốc luân hồi chỗ tu trong phòng, cho rằng không khiết, cho nên nơi này đều rất xa. Cao Lê giải quyết vấn đề, vừa rời đi nhà xí, lại nhìn thấy một đám lông sơn tại loạn trà loạn choạng mà từ một cái khác phòng nhỏ bên cạnh đi qua. Nhà huynh đệ, mì sợi nhất cầu tử. Cao Lê ngơ ngơ ngác ngác miệng bên trong tung ra một câu nói như vậy. Bạch Lang nhìn thoáng qua Cao Lê, ô một tiếng, hướng phía nơi xa một cái chỗ ngồi thương khố phòng nhỏ đi đến. Gió thu thổi qua, thổi lên nó lông dài. Sau đó Cao Lê tỉnh rượu, hắn nhìn ra một số việc. Sau đó hắn mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt, nhìn kỹ một chút, Sau đó hắn quyết định đi theo, cửa kho hàng bị mở ra, Cao Lê tản bộ tiến đến. Bạch Lang lúc này tại ghé vào nơi hẻo lánh. Cao Lê đi qua, nhẹ nhàng sờ lên Bạch Lang đầu. "Huệ đệ a, ngươi cảm giác kiểu gì?" Cao Lê hỏi. "Ô," Bạch Lang nói. Cao Lê cười ha ha, có chút tới gần một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra. "Huynh đệ, ngươi biết không, mặc dù ta một mực gọi Bạch Lang huynh đệ, nhưng nàng nhưng thật ra là một đầu sói cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?